Xuyên nhanh ký chủ mời diễn xuất. Chương 121, 121, trở thành nữ chính của vị diện mặt thế 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tuyết đi dạo một vòng khu vực đã bị zombie phá hoại đến mức không còn hình dạng. Nhiệm vụ trong tờ giấy đó yêu cầu cô đi tìm một bản ghi chép nghiên cứu gì đó. Vì cũng không phải thí nghiệm trái phép gì. Đây là nơi trước kia của các nhà khoa học điều chế ra thuốc tiêm chống virus. Chỉ là không may bị zombie đột nhập nên đã bị phá bỏ. Cuộc di rời gấp gáp, họ buộc phải bỏ lại tất cả các ghi chép trong nghiên cứu. Trong giấy có ghi chú bản ghi chép nằm ở khu nghiên cứu rộng lớn dưới lòng đất. Còn có nhắc nhở nếu như ống nghiệm nghiên cứu vẫn còn nguyên vẹn thì hãy lấy về vài ống để thuận tiện cho việc nghiên cứu. Trong nguyên tác truyện cũng có nhắc đến đoạn nữ chính cùng đoàn đội của mình đã đến được đây và tìm được bản ghi chép cùng nghiên cứu chưa hoàn chỉnh. Thế nhưng lúc đi ra đã bị một đám zombie có trí não thông minh phục kích theo số đông. Không may, An Tịch đã bị cắn một lần nữa, dẫn đến độc tang thi phát tán nhanh hơn. Trong lúc lên cơn co giật, nam chính không còn cách nào khác, chỉ có thể liều một phen. Tiêm ống nghiệm chưa hoàn chỉnh vào người An Tịch dẫn đến kích thích năng lực trong cơ thể lần nữa. Mắt trái cô thay đổi biến thành màu đỏ. Có khả năng nhìn thấy màu sắc của tinh thạch trong não cũng như nhận biết được zombie. Lạc Tuyết lục lọi trong đống đổ nát tìm ra cánh cửa hầm dẫn xuống phía dưới. Tuy xung quanh không có zombie nhưng tiếng động mở cửa hầm đã dẫn dụ một đám đến. Cửa hầm được làm từ sắt. Thời gian dài bỏ quên đã làm cửa bị rỉ sét, dẫn đến khi mở cửa phát ra âm thanh cót két rất to. Bên trong Lạc Tuyết vẫn chậm rãi đi xem xét xung quanh. Vì không gian trong hầm hoàn toàn cách âm vậy nên cô cũng không biết bên ngoài đã dày đặc tiếng chân. Bên trong đèn điện đã không còn. Vừa tối vừa hoang tàn giống như bản thân vừa bước vào một câu chuyện kinh dị ở trong một ngôi nhà bỏ hoang vậy. Vẫn là chiếc hộp vuông đa năng có thể biến thành bất cứ thứ gì ở bên cạnh cô. Lơ lửng bay phát ra ánh sáng soi đường cho cô. Dù bên trong từng bị xâm nhập một lần nhưng vẫn còn những vết tích đã từng có người ở đây. Mùi hôi của xác phân hủy vì ở trong không gian kín mà bốc lên nồng nặc. Đi xung quanh lâu lâu lại thấy vài cái xác đã chỉ còn hình hài của bộ xương. Đi đến cuối đường chính là đích đến. Nơi mà nhiệm vụ yêu cầu. Ở đó có bản ghi chép và vài ống nghiệm chưa hoàn chỉnh. Cầm được những thứ mình cần cho vào không gian, Lạc Tuyết quay lại cửa hầm. Sự nhạy cảm của giác quan cho cô biết bên trên có biến. Lập tức lệnh cho vũ khí thân yêu lên thử trước. Tia laser cắt ngang cánh cửa rồi lao ra phát tán laser diện rộng cắt đôi tất cả zombie ở gần. Lúc này Lạc Tuyết mới ung dung leo lên từ cửa hầm. Vẫn còn một số ít thông minh đã nhanh chóng tránh đi. Thấy Lạc Tuyết xuất hiện, chúng gầm gừ muốn lao lên xé xác bản thân cô. Nhưng cho dù có thông minh nhanh nhẹn đến đâu cũng thua một người đã trải qua rèn luyện khắc nghiệt như Lạc Tuyết. Tổng cộng có 3 con zombie cấp cao. Đã bị Lạc Tuyết xử lý hết 2 con. Chỉ còn một con là bị cô cắt đứt một cánh tay. Máu đen đặc chậm rãi chạy ra từ vết thương bị cắt đứt của nó. Nó nhìn Lạc Tuyết bằng ánh mắt căm thù gầm gừ rồi bỏ chạy vào bụi cây. Lạc Tuyết cũng không có ý định đuổi theo nó nên đã để cho nó chạy đi. Thu vũ khí vào không gian, Lạc Tuyết liền lái xe về căn cứ. Thời gian thực hiện nhiệm vụ không tới một ngày. Chỉ kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ từ lúc xuất phát. Sau khi giao lại vật yêu cầu trong nhiệm vụ cho nhân viên. Cô nhân viên trước đây còn nghi ngờ thực lực của Lạc Tuyết cũng chỉ có thể câm nín mà thán phục trong lòng. Thật là trâu bò. Ở một nơi khác, con zombie bị Lạc Tuyết cắt đứt một cánh tay đi vào một khu thí nghiệm bị vứt bỏ rất lớn. Nó quen thuộc đi trên hành lang với những ánh đèn nhấp nháy liên tục. Đi đến một khu chứa khá lớn. Ánh sáng đỏ mờ ảo trong căn phòng khiến bóng hình nó càng thêm quỷ dị. Nó quỳ một gối xuống dưới đất rất giống bộ dáng kỵ sĩ đang cúi đầu tôn kính với đức vua của mình. Nó gừ gừ với thứ màu đỏ to lớn ở trước mặt. Đó là một quả tim lớn đang có nhịp đập. Có một cái đầu nhô ra ngoài. Nhìn giống hết con người bình thường. Cái đầu nhô ra có hình dạng một thiếu niên trẻ tuổi đang nhắm mắt. Nghe báo cáo từ thuộc hạ liền chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt vô hồn, cách Trương.